gần như không ảnh hưởng gì tới nó, nếu sóng đến từ một bên, tuy sẽ làm thuyền lay động, nhưng sức ảnh hưởng có hạn. Rất tuyệt, quả nhiên vô cùng vững chãi, thiết nghĩ sức chống cự gió bão cũng rất tốt, có điều không biết tốc độ thế nào. Triệu Nhan thấy vậy cũng không khỏi khen ngợi, nhưng cuối cùng lại hỏi về tốc độ khởi hành, dù sao hiện nay chưa có máy hơi nước, chỉ có thể dùng sức gió, nên con thuyền có tốt hay không, tốc độ cũng là tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng. Điều này mong Điện Hạ yên tâm. Bố cục toàn thể buồm thuyền hết sức hợp lý, có thể tận dụng triệt để sức gió ở mọi hướng, ngoài ra người nhìn đầu thuyền khá nhọn, khiến lực cản của thuyền trong sóng biển rất nhỏ, nên tốc độ chắc chắn không chậm hơn những con thuyền hiện nay. Tô Tụng vỗ ngực cam đoan, thời gian này y qua con trai Tô Xung trao đổi với Triệu Nhan rất nhiều, vô cùng thông thuộc những thuật ngữ vật lý, giúp cho y và Triệu Nhan giao tiếp rất suôn sẻ. Nếu đã vậy, thì bắt tay vào đóng một con thuyền tốt nào, lần này bản vương đến không chỉ vì tham dự lễ khai trương xưởng đóng tàu, ngoài ra còn đem đến cho các ngươi một ít đơn đặt hàng tàu. Đợi bàn giao số tàu này xong mà thể hiện chất lượng xuất sắc, chắc chắn sẽ mang đến cho các ngươi nhiều đơn đặt hàng hơn nữa. Triệu Nhan nhịp nhàng nói, đơn đặt hàng hắn mang tới lần này thực ra chính là thuyền cá nhân hắn mua riêng, vì lợi nhuận mà thương mại biển đem lại ngày càng lớn, tuy Triệu Nhan không thiếu tiền, nhưng Tào Dĩnh vẫn cố muốn kiếm bát cơm từ ngành hải mậu, theo lời nàng nói thì con cái trong nhà ngày càng đông đúc, mai kia nhỡ đâu lại có một đứa phá gia chi tử, nên phải gây dựng gia nghiệp vững vàng một chút, đến lúc đó cho dù con cái phá gia, cũng có thể phá thêm vài năm nữa. Thật tốt quá, Hạ Quan đang lo sau khi thành lập xưởng tàu không có đơn hàng, không ngờ Điện Hạ cứu rỗi, Hạ Quan nhất định đốc thúc công nhân nỗ lực làm tàu thật tốt. Tô Tụng nghe thấy vậy quá đỗi mừng rỡ, vốn dĩ y còn định tự mình đến cảng Cầm Thủy hoặc các cửa cảng khác kiếm chút đơn hàng về, ai ngờ Triệu Nhan lại nghĩ thay cho y cả điều này rồi. Sau đó Triệu Nhan lại theo sự dẫn dắt của Tô Tụng tham quan xưởng đóng tàu sau khi xây dựng, lần trước khi hắn tới đây, nơi này vẫn chỉ là một bãi đất hoang. Thế mà giờ đây cả một xưởng đóng tàu đã xây dựng hoàn tất, các công xưởng cũng bắt đầu vận hành. Chỉ đợi sau khi khai trương chính thức đi vào chế tạo tàu. Đến lúc tham quan xưởng đóng tàu xong, Tô Tụng mới hết quá khích, lúc này cuối cùng nhớ ra Triệu Nhan bọn họ vừa xuống thuyền, đang lúc cần tĩnh dưỡng, chẳng hạn như mặt mày đám người Tô Thức đã mệt mỏi xám xịt, khiến y không khỏi thấy áy náy, vội vàng mời Triệu Nhan bọn họ đến phủ Tri Châu trong thành Quỳnh Châu, rồi thiết tiệc khoản đãi đám người Triệu Nhan. Ban nãy khi vào thành, Triệu Nhan chú ý tới sự thay đổi của thành Quỳnh Châu, kết quả phát hiện tường thành Quỳnh Châu tuy vẫn cũ nát thấp như vậy, nhưng người đi đường đã tấp nập hơn. Cơ sở vật chất trên phố đã được tu sửa một chút, thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều, những thứ này phải nhờ đến công lao của việc xây dựng xưởng đóng tàu và việc khai thác quặng sắt, mang lại cho Quỳnh Châu không khí mới, song vì thời gian còn quá ngắn nên ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ tăng thêm một ít dân, nhưng tin rằng vài năm nữa, cả thành Quỳnh Châu chắc chắn sẽ thay đổi rất lớn. Điện Hạ mau nếm thử ống cơm lam này, lần trước thần thấy Điện Hạ và Tử Chim Huynh đều thích ăn, thế là cố ý phái người học từ Lão Chiêu Khúc, hơn nữa sau khi được đầu bếp sáng tạo, mùi vị càng thăng hoa hơn trước đấy. Trên tiệc rượu Tô Tụng chỉ vào món cơm lam vừa bưng lên cười nói. Thực ra lần trước y nếm thử cơm lam xong cũng cảm thấy rất ngon, nên liền sai người đi học về, bây giờ vừa hay lôi ra chiêu đãi Triệu Nhan bọn họ. Triệu Nhan thưởng thức ống cơm lam đã được cải thiện, liền khen ngợi, hương vị quả thực ngon hơn trước nhiều, xem ra Tử Dung cũng thích thưởng thức đồ ăn ngon. Khi nói đến đây, Triệu Nhan chợt chuyển chủ đề, lại cất lời, đúng rồi, chuyện bên quặng sắt thế nào rồi, không còn ai chết nữa chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.